Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 150, 150, ông không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc Chính Huy đến nơi, chỉ thấy tên thuộc hạ của mình nằm dưới nền đất cứng rắn, nắm lấy ngón tay bị bẻ gãy nhưng cố nén không dám gào thét. Ngoại trừ Yang và ông vừa mới đến thì đám thuộc hạ thân tín đã rút súng hướng về phía đối phương. Nhưng điều này cũng chẳng làm họ sợ hãi. Chúng tôi đến đây tìm lão gia Khương Mộc, không hề có ý muốn đánh nhau. Chỉ là tên đó dám hỗn láo chỉ tay vào Dạ đại ca. Tôi không thể chịu được cảnh bang chủ chúng tôi bị một kẻ vô danh sỉ nhục. Mong ngài thứ lỗi, nếu muốn thì có thể lấy mạng Liễu Thanh tôi, đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến hòa khí. Liễu Thanh, bạn thân của chủ tịch tập đoàn ca nơi cô chủ đang làm việc. Cánh tay của đại ca Hắc Đạo, nếu như đúng là vậy, thì cái người mặc vest đen toàn thân tỏa ra bá khí kia chẳng lẽ... Những người đang cầm súng có chút lo sợ, Yang thấy thế liền ám hiệu thu lại vũ khí, đồng thời đem người xui xẻo đang nằm đau đớn dưới đất kia xuống. Khương Mộc Chính Huy yên lặng đánh giá, thành phố này chỉ có một kẻ ngông cuồng được người khác gọi là Giả, ngoài hắn ra chẳng ai dám dùng cái danh xưng này dù có là dòng họ Bạch đi chăng nữa. Chính khí trên người tên này đã bị phần tà khí lấn át. Chắc rằng đây là Bạch Giả Phi Long, tìm ta có chuyện gì ông lên tiếng. Hắn khi nhìn thấy liền đoán được ông là chủ nhân gia tộc, nhưng vẫn đợi Khương Mộc Chính Huy lên tiếng xác nhận, hắn mới mở miệng. Con là Bạch Giả Phi Long, hôm nay đến là có chuyện quan trọng, cần ý kiến của bác trai. Ông nghe thấy hắn gọi như thế có chút không vui, nhưng nể mặt hắn từng chiếu cố con gái ông nên liền thu lại ánh mắt muốn giết người. Khương Mộc Chính Huy xoay người đi vài bước mới lười biếng nói. Vào đi, hắn nhếch môi rồi nhanh chóng vào trong. Để Liễu Thanh và thuộc hạ ở ngoài. Anh Thanh, để bang chủ một mình vào đó. Em cảm thấy không ổn, hay là... Người bên cạnh thì thầm với Liễu Thanh. Trước khi đến lão đại đã căn dặn chúng ta phải ở đây dù có bất cứ chuyện gì cũng không được gây sự. Mọi người cứ nghe theo là được, anh ta dõng dạc nói từng câu chữ. Mọi người, nhìn về chỗ tên lúc nãy đã nằm không nói nên lời. Vậy lúc nãy ai là người bẻ gãy ngón tay người ta vậy? Đám người phía sau Yang trong bụng cũng đầy nghi vấn. Yang lão đại, có cần xử lý tên Liễu Thanh đó hay không? Lúc nãy chính miệng tên đó nói có thể lấy mạng hắn. Yang thở dài đáp lại. Bạn thân của chủ tịch Phong, giám đốc ca, cánh ta của Bạch Giả Phi Long. Cậu xử sao? Người đó cứng miệng liền không hỏi nữa. Tên đó dám nói ra tên mình thì cũng tự tin bản thân sẽ không mất sợi tóc. Bề ngoài có vẻ như đang nhận lỗi nhưng thật ra đã tính toán tỉ mỉ từng bước. Đúng là biệt danh cáo giả Hắc Bang không phải chỉ gọi cho vui. Tên đó là một con cáo chính hiệu. Hôm nay Hắc Bang đến không phải muốn đánh nhau. Bạch Giả Phi Long lại cung kính gọi Khương Mộc Chính Huy một tiếng bác trai thì ai cũng ngầm hiểu hắn đến là vì vấn đề gì. Yang thật sự muốn vào trong để xem Lâm Doãn nhưng chức trách của anh là phải đứng ở đây chỉ huy mọi người. Dù trong lòng những người có mặt ở đây đều biết rằng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Lâm Doãn và mẹ mình vẫn đang ngồi nói về Dương Hồng. Khương Mộc lão gia nhìn thấy vợ và con mình nhàn nhã như thế có chút chạnh lòng. Trang viên rộng lớn, đám người ở trước cửa gây nhau đến nỗi ở nơi này vẫn nghe thấy vậy mà hai người họ lại chẳng quan tâm để lão già như ông đi ra ngoài giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông còn tưởng họ sẽ lo lắng đi theo nhưng xem ra lại ôm thất vọng nữa rồi. Con nên cân nhắc cậu Dương Hồng đó đi. Mẹ à, Bạch Giả Phi Long vừa bước vào đã nghe thấy, đôi chân mày nhíu lại không vui. Nữ nhân không tim không phổi, hắn ta vì cô mà phải mạo hiểm tự mình chui vào lưới. Còn cô lại ở đây bàn về hôn sự của bản thân và anh em của hắn, Cách Trương.